Chương 134, thật là quá coi thường ta ngày hôm đó, Sạ Mù cùng họ rổ xì mà đi vào giao dịch địa điểm, cũng chính là phủ xà thôn. Thôn dân nhìn thấy Sạ Mù ai đều nhận ra hắn, nhao nhao hữu hảo chào hỏi. Bên người họ rổ xì mà nhìn thấy một màn này nhịn không được ngạc nhiên nói, nhìn không ra Sạ Mù côn thế mà còn như thế được hoan nghênh. Không có gì, chẳng qua là lúc đó cùng nơi này một cái lao nhân nhận biết mà thôi. Sạ Mù ai mỉm cười, không có giải thích nguyên nhân, tùy ý nói một lần. Nhìn thấy Sạ Mù không có giải thích gì tứ, họ rổ xì mà cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao chuyện này căn bản là không quan trọng. Hắn để ý là cuộc giao dịch này sau có phải hay không có thể được đến loại kia thần kỳ trái cây. Không bao lâu, quân hạm đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Ở giữa nhất trên thuyền chính là chiến quốc cùng gạp, chung quanh bọn họ theo thứ tự là Tam Đại Tướng. Không thể không nói đội hình có thể nói là thế giới mạnh nhất. Trong lúc nhất thời Tam Đại Tướng cả nấy đi án đổ lạ đẹp trai cùng hải quân anh hùng đi tới chỗ nào đều sẽ hoành động. Hiện tại toàn bộ tập trung đi tới Đông Hải. Chắc hẳn Đông Hải hải tặc dọa đến quá sức, nghe thấy đến tin tức này chỉ sợ đều đã tè ra quần rồi. Họ rồ xỉ mà nhìn thấy thuyền con của bọn họ hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nhìn chăm chú mặt biển hỏi, 16A là bọn hắn sao không sai, liền là bọn hắn. Bọn hắn có thể nói là cái thế giới này chiến lược mạnh nhất. Sạ Mù khoe miệng một khiếu nhìn chăm chú lên đến gần đội thuyền. Rất nhanh, quân hạm cập bờ. Quân hạm cập bờ mặc vào chiến quốc không có chờ nở xuống thang lầu, trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới. Có thể nghĩ hắn có để ý nhiều cường hóa tề sự tình, dạng này không phù hợp thân phận cử động đều làm được. Hắn vững vàng đứng tại trên bờ cát, một bước một cái dấu chân đi hướng Sạ Mù ải, thông hành còn có gạp, bọn hắn phía sau còn đi theo Tam Đại Tướng. Khí chàng bạo tạc, để họ rồ xì mà nhịn không được lộ ra bức thiết tiểu dung, tựa như là muốn biết bọn hắn khí thế nguyên lý. Chiến quốc mang người đứng ở Sạ Mù ải trước mặt, khí thế trên người vô ý thức phóng xuất ra. Bộ hạ của hắn đều là không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Hắn nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù ải mở miệng nói ra, ta mang đến 10 khỏa, một đổi một. Sạ Mù ải nghe xong không khỏi có chút thất vọng, thời gian chinh phục vẫn là không có cầm ra hệ lọ gì ạ, bất quá 10 cái đã đầy đủ nghiên cứu. Trước lúc này hắn nhịn không được hàng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Giảm đi 5 viên, đổi thành máu của các ngươi như thế nào? Sạ Mù cười tủm tỉm nói. Cái gì chiến quốc không ngờ rằng Sạ Mù thế mà lại sửa đổi điều kiện, với lại điều kiện này để cho người ta không thể tưởng tượng. Gặp coi như xong. Đúng lúc này Sạ Mù ai đột nhiên nhắc nhở. Vì cái gì a ngươi dạng này khác nhau đãi ngộ để cho ta rất không vui à? A ha ha ha a gặp cười ha hả hướng phía Sạ Mù ai nói ra. Bất quá bộ dáng kia của hắn hoàn toàn liền là tại cười trên nỗi đau của người khác. Người thằng ngu chiến quốc không nhịn được hướng phía gặp phàn nàn, có một loại không phản bác được cảm giác. Mà trong lòng của hắn cũng không rõ vì cái gì Sạ Mù có thể như vậy yêu cầu, nhưng cảm giác được sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu quỷ này đến cùng đang tính toán cái gì vẹn vẹn một điểm huyết dịch lời nói hẳn là không sánh bằng trái ác quỷ mới đúng, hoàn toàn đoán không được hắn đang suy nghĩ gì a chiến quốc một trận trầm tư. Từ đầu đến cuối không có biện pháp đoán được Sạ Mù ải tâm tư. Bất quá đối mặt cường hóa tề dụ hoặc hắn không có có mơ tưởng, dù sao loại tình huống này trong mắt hắn hoàn toàn liền là Sạ Mù ăn thiệt thòi. Có thể. Vừa mới nói xong, Sạ Mù ải bên người họ rổ xì mà dự không kịp chờ đợi xuất ra ống kim chuẩn bị thu thập huy hệ tờ gì cờ hở. Bao tay trắng, lề sách che đậy, trong nháy mắt ra hiện ở trên người hắn, có một loại không nói ra được chuyên nghiệp. Các vị mời xếp thành hàng, từng cái đến. Không nên hoảng hốt, kỹ thuật của ta rất tốt tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi cảm giác được đau đớn. Họ rồ xỉ mà lời nói để người ở chỗ này không còn gì để nói, đặc biệt là Sạ Mù hoàn toàn cũng không có nghĩ tới hắn thế mà biến thành dạng này, bình thường hoàn toàn nhìn không ra. Không giống bình thường họ rồ xỉ mà tràn đầy thân thiết thanh âm để chiến quốc bọn người cảm giác được một trận tê cả da đầu. Bất quá hướng về khôi phục tuổi trẻ nhịn mấy lần giải quyết, họ rồ xì mà vui vẻ ra mặt thu hồi ống nghiệm, trong mắt hắn thứ này tuyệt đối so với cái khác đều trọng yếu. Sạ Mù ải cun, nếu như đã giao dịch tốt. Ta đi về trước siêu Sạ Mù ải vừa mới nghe rõ ràng hắn chỉ thấy một cái thuấn thân thuật tại trước mặt, họ rồ xì mà lập tức không thấy. Lúc này Sạ Mù ải cũng cảm giác một đám phụt rùa mom ở trong lòng chạy. Họ rồ xì mà thế mà không đợi ta tràn đầy oán nghiệm nhìn xem họ rồ xì mà biến mất vị trí, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Chiến quốc bọn người nhìn thấy họ rổ xì mà đột nhiên biến mất bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn làm sao rời đi trong đầu của tất cả mọi người đều là vấn đề này, nhưng mà không có người cho bọn hắn giải thích. Lúc này một bên ạ kẻ nú đi ra, hắn mới bước đi đến xa mù ải trước mặt, hai mắt hung quang. Xa mù ải, gia nhập hải quân A chỉ có người chính nghĩa sẽ vinh tổn. Xa mù ải nghe xong lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cao lớn ạ kẻ nú cười nói, thật có lỗi, ta nhưng không có gia nhập hải quân ý tứ. Dù sao các ngươi hải quân cũng không phải chính nghĩa. Hải quân là tuyệt đối chính nghĩa. Ả kẻ nủ đối với lệnh phát lời nói bất mãn hết sức, trong mắt hung quang càng là được. Tốt ta, hải quân là chính nghĩa. Nhưng là ta vẫn là không gia nhập, ta không yêu mê nở bo nở người hải quân. Sạ mù cười tủm tỉm nói ra, hoàn toàn liền không thèm để ý 363 Ả kẻ nủ lửa giận. Lần này Ả kẻ nủ hít sâu một hơi, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, đã ngươi cự tuyệt, vậy ta liền không khách khí hôm nay nhất định phải gia nhập hải quân. Có được cường hóa tề nếu như ngươi không gia nhập chúng ta tuyệt đối sẽ thành tai họa ha ha, ngươi thật đúng là tự tin. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao? Lạnh phát nhếch miệng lên, không sợ chút nào nhìn thoáng qua. À kẻ nủ dừng tay hao chim non ơ thơ y điếm na y đứng dậy. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là không có nhanh hơn ạ kẻ nủ. Mình chó hoanh trong nháy mắt ạ kẻ nủ hai tay hóa thành xích hồng sắc nham tương hướng phía xả mù xuất thủ. Một bên chiến quốc cùng gặp nhìn thấy lập tức sững sờ. Đáng chết ạ kẻ nủ, ngươi dừng tay cho ta! Chiến quốc lúc này mới phản ứng được. Sau một khắc ao chim non cùng kỳ đồng thời phóng tới ạ kẻ nủ, nếu như chọc tới xả mù không vui về sau cường hóa tề giao dịch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Xả mù ai nhìn thấy ạ kẻ nủ đột kích, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có phải hay không nhìn ta rất dễ bắt nạt, rất dễ nói chuyện? Nếu thật là như thế, ngươi liền thật là quá coi thường ta. Ạ kẻ nủ vừa mới nói xong, mắt trái mở ra. Huyết hồng dìn xạ dìn gẳng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người, một cỗ trùng kích linh hồn sợ hãi nhào tới trước mặt.